Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1108 Xích Bích Lâm, Xích Bích Phong, Xích Bích Quả, hôm nay có việc, không thể thêm càng, chương 1108 cụ thể là bộ dáng gì đâu. Từng cây thon dài sắc bén sơn thể giống như măng đá giống nhau từ dưới nền đất đĩnh bạt dựng lên. Như là từng tòa ngũ chỉ sơn tách ra tới, lại hoặc là như là một phen thanh đao kiếm, cao cây số. Hoặc là vạn mét, đối mặt đó là khắc cốt mũi nhọn cùng rộng lớn khí thế, bảy màu mây trôi lượn lờ. Từ ngọn núi thể sinh trưởng mà ra các loại cây xanh hoặc là đổ xuống dưới thác nước từ từ. Dường như đã tồn tại trăm triệu năm. Thập phần tự nhiên thả tràn ngập sinh cơ, rất xa cổ. Thực tiên linh, đây là vừa mới hình thành thế giới. Đại Ly nghĩ tới Trương gia giới. Phóng đại vô số lần Trương gia giới, mọi người ánh mắt đảo qua. Trước mắt này ít nhất cũng có thượng vạn sắc bén sơn thể đi, thực khổng lồ một cái khảo hạch cảnh. Tượng, khó có thể tưởng tượng là ở mấy cái hô hấp chi gian liền hình thành, đây là xích linh lực. Lượng, chấn động chung. Mọi người bỗng nhiên nghe được xích linh kia nặng nề mà vô tình thanh âm, cửa thứ nhất. Quá xích bích lâm, phàn xích bích phong, lấy xích bích quả, mỗi cái xích bích quả đại biểu bất đồng tích phân. Ở 12 cái canh giờ nội tích phân thấp hơn 1000 giả. Đi danh, thành công giả tiến vào tiếp theo quan, không nghĩ tới một mở màn chính là như vậy trần trụi đoạt. Bảo phân đoạn, không thể nghi ngờ là tốc độ. Tra xét cùng thực lực còn có vận khí các phương diện cạnh tranh, 12 cái canh giờ. Không dài cũng không ngắn. Gãi đúng chỗ ngứa chém giết thời gian, giống như so với phía trước khu vực khảo hạch thiết huyết. Rất nhiều a, trước kia nhiều là chia làm các phương diện tiềm năng khảo hạch. Nơi này ngay từ đầu chính là như vậy trực tiếp cạnh tranh phương thức, không thể nghi ngờ là ung. Trung dưỡng cổ. Chỉ có thể sống hạ mạnh nhất nào mấy chỉ, bất quá này cũng để cho khảo hạch giả nhóm thích. Rốt cuộc bọn họ đều là thiên chi kiêu tử. Trong xương cốt đều có một ít sát phạt chi khí, chương 1108 trước mắt chính là kia khổng lồ vực sâu. Xích Bích Lâm, rất nhiều người không thể nghi ngờ là đứng ở huyền nhai bên cạnh, này một quan giám khảo có 20. Cái, một loạt qua đi đứng ở huyền nhai bên cạnh. Một đám trong tay đều cầm tinh thể giao diện. Trong đó liền có một cái là ngự nhiên trong tay cầm một khối tinh thể giao diện nhìn. Mặt trên một đám quang điểm, giống như là màn hình. Nó có thể biểu hiện nơi này sở hữu khảo hạch giả xích bích ấn tình huống. Mặt trên còn có đánh dấu tên, rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Cảm giác chính mình ở viết khoa học viễn tưởng văn. Chứng đau, nàng điểm người nào? Người nào chính là đệ nhất sóng tiến vào xích bích lâm người, trước sau có khác biệt. Phần lớn người đều tưởng tiến đệ nhất sóng, bất quá khảo hạch quan cũng là tùy ý điểm. Đây cũng là vận khí, ngự nhiên tốc độ thực mau. Ngón tay lại tế lại trường. Bùm bùm điểm, mặt trên phát ra thanh thúy thanh âm. Đại Ly bỗng nhiên nghĩ tới ở iPad thượng chơi liên tục xem. Tức khắc di ông, hảo. Hiện tại lòng bàn tay xích bích in và phát hành quang khảo hạch giả toàn bộ bước ra khỏi hàng quang. Khởi, ta dựa, là ta là ta là ta. Một thiếu niên vui mừng đến kêu. Một bên đẩy ra mặt khác hâm mộ ghen tị hận thật nhiều người chạy tới huyền nhai bên cạnh liên tục. Ra 100 người, một đám đều thập phần hưng phấn. Bọn họ là đệ nhất sóng A. Mặt khác xếp hàng bên kia cũng đều điểm ra 100 người. Bất quá có một đội đặc biệt bi thôi, bởi vì kia giám khảo là cái mập mạp. Kia ngón tay thô có thể. Hắn tưởng điểm người này tên đi. Hảo, đầu ngón tay đem vài cá nhân tên đều bao trùm. Bởi vậy có chút thù tạc, hắn bên này người đều phải chứng đau, thẳng đến một cái lịch sự văn nhã tiểu. Cô nương hảo tâm nhắc nhở một câu. Tiền bối ngươi có thể một trưởng áp xuống đi cùng nhau thử xem. Không chuẩn so với bọn hắn đều mau, nha. Mập mạp ánh mắt sáng lên. Hảo thông minh, ngươi kêu gì? Yến Kỳ, hảo hài tử. Liền ngươi. Hắn tìm đúng Yến Kỳ tên. Một cái tát ấn ở giao diện thượng, dầm. Tảng lớn khảo hạch giả lòng bàn tay đều sáng. Ai nha má ơi? Đãi tại đây tiểu mỹ nữ bên người có phúc lợi a. Quả nhiên như Yến Kỳ theo như lời. Này mập mạp xếp hàng tốc độ mau đến lệnh người giận sôi. Hai bàn tay ấn xuống đi chính là 100 người, bởi vậy hết sức khoe khoang tương đương, tên mập chết tiệt. Không lâu ỉ vào một con móng heo sao? Một cái người gầy hùng hùng hổ hổ, tiểu lý tử. Lời này ngươi đã có thể nói sai rồi. Đại béo kia không phải một con móng heo, là hai chỉ. Ngự nhiên không chút để ý đến bỏ thêm một câu, phốc. Toàn trường cười ầm lên, chính cười ầm lên, cười cái dám. Đều đi xuống cho ta đi. Một loạt khảo hạch quan đồng thời vung tay lên. Một con quang mang đại trưởng tại đây 2000 người mông mặt sau một phách. Dầm. 2000 người giống như bowling giống nhau. Bị một chút chụp đi ra ngoài, lập tức hỗn loạn mở ra. Bay lên. No. A. Ngao ngao ngao a o tương đương, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đại ly những người này trợn mắt há hốc mồm đến nhìn kia ít nhất bình quân trình độ đạt tới tông sư. Cấp người, đường parabol rơi xuống. Các loại tư thái rơi xuống. Có thẳng trụy, có đường parabol quẳng đi ra ngoài, vứt xa cũng có. Vứt gần cũng có, gần nhất sao. Nện ở huyền nhai trên vách đá. Đại ly đi xuống vừa thấy. Người nọ tựa như một cái bánh xe giống nhau. Phanh phanh phanh, các loại táp. Các loại va chạm, hướng tới nhất phía dưới vô hạn lăn xuống đi, một đường sái huyết, đây là vô quy. Tắc ngay sau đó thả xuống. Người nọ đã chết không? Phía sau người biểu tình thập phần quỷ dị, ngự nhiên kinh ngạc. Nha, nguyên lai còn có trọng lực hạn chế đâu. Nhìn dáng vẻ ít nhất cũng có 10 vạn lần trọng lực, như vậy hảo. Càng có ý tứ, các ngươi nói đúng không tương đương, là ngươi muội a. Đại ly đám người đỡ chán, trọng lực thần mã cái này ngạnh giống như kỳ sơn lộ đặc biệt thích. Bất quá đây cũng là nhất hữu hiệu trắc nghiệm thân thể phương thức. Lần nào cũng đúng, thực mau. Đệ nhị sóng cũng đi xuống, đệ tam, đệ tứ, thứ năm, thông qua này đó bị kiểm kê ra tới người. Đại ly nhưng thật ra có thể nhìn đến một ít quen thuộc gương mặt. Tỷ như Sài Tử Tuấn, hỏa viêm tiêu gì đó. Những người này hiện giờ nhìn đến nàng sẽ không chủ động tránh lui, mà là lấy lòng dường như. Chiều nàng cười, hơn nữa hữu hảo chào hỏi. Rất có xin lỗi ý tứ, đây cũng là nhân chi thường tình. Khinh thiện sợ ác sao? Đối đời trước ly loại này hư đến chảy mủ ra hòa. Bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu, sớm đã không phải một cấp số đối thủ, nếu không phải uy hiếp đại hoặc. Là quá phận. Đại ly cũng vô tâm tư tiêu phí quá nhiều sức lực đi đối phó bọn họ. Tự nhiên là nhất tiếu mận ân cừu theo nhân viên giảm bớt. Không biết là cố ý vẫn là xui xẻo gì đó. Đại ly ở cuối cùng một đợt, ngự nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. Ai u, người cuối cùng đâu tương đương, nhận được chiếu cố, đại ly ngoài cười nhưng trong không cười. Nữ nhân này cố ý, không? Người nhân phẩm vấn đề mà thôi, đúng không? Đại ly quay đầu xem bên cạnh vừa mới đi ra tuyệt sắc. Mỹ nhân, nhướng mày cười, nếu không phải có ngươi ở, ta sợ là thật sự muốn hoài nghi ta nhân phẩm, cái này tuyệt sắc mỹ nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Một cái, nhẹ nhàng nói, không cần hoài nghi, ngươi có thể xác định, trong tình huống bình thường, ta sẽ không như thế xui xẻo, trừ phi là chịu ngươi ảnh hưởng, đốn hạ. Nàng còn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác tuyệt sắc mỹ nhân, ngươi nói đúng không? Tử Thanh tỷ nói đều là cuối cùng một đợt người thật nhiều giải tương đương Tây Cung. Túc Ly, Sở Tu Linh, Quỷ Kiếm Sầu, Trung Ly Về Vãn, Tạ Lệ, Hứa Liễu từ từ, cũng bao gồm Diệp Tử Thanh, giống như không ít cao thủ đều tụ tập cuối cùng một đợt. Có lẽ là Kỳ Sơn quán người chuẩn bị ở cái này phân đoạn điều tiết một chút mạnh yếu cân bằng đi. Làm những cái đó nhược trước đi xuống đại bộ phận. Cường đều đè ở mặt sau, dù sao nàng ánh mắt một phiết. Một loạt quá khứ 1900 nhiều người ít nhất có 100 nhiều người là trên bảng có tên tinh anh. Tuy rằng có một ít người nàng nhận không nổi danh tự. Nhưng là chỉ xem một cái liền ở trong lòng đăng ký, nhiều người như vậy đều như vậy xui xẻo a đại ly. Bỗng nhiên tâm tình hảo rất nhiều. Người này xưa nay lòng dạ rộng lớn. Có thể lấy người khác bi kịch tới an ủi chính mình bi kịch. người nào đó trong lòng được đến cân bằng. Bên kia, bị Hợp Lại Thanh Y mềm nhẹ điểm danh Diệp Tử Thanh nghiêng đầu. Nhìn về phía Hợp Lại Thanh Y, ánh mắt một đôi, một thanh một bạch, phong lướt trên, khí chất không tiếng động tranh phong. Lại tựa hồ dung hợp, người khác xem đến kinh hãi, tuy rằng Hợp Lại Thanh Y khuôn mặt bình thường. Vì sao có loại tuyệt mỹ với sắc cảm giác? Hợp Lại Thanh Y, vâng chịu bảy tộc cao quý huyết thống cùng siêu phàm chỉ số thông minh nháy mắt hạ gục tảng lớn. Thiên tài, đối thượng vân giống nhau mờ ảo lãnh đạm Diệp Tử Thanh. Như thế nào? Giây lát, ân, Diệp Tử Thanh lên tiếng, quả nhiên so ngày xưa lãnh đạm rất nhiều. Hợp Lại Thanh Y nhẹ liễm mắt, đáy mắt toái quang gợn sóng. Bất quá cũng may không làm lơ, đã so nàng mong muốn muốn tốt một chút. Xem ra ngươi ở biểu tỷ trong lòng trên danh nghĩa Nga. Bất quá những người khác thực kinh ngạc, đệ nhất. Hợp Lại Thanh Y cùng Quân Tử Ly nhận thức. Ngạch, cùng Diệp Tử Thanh cũng nhận thức. Bao nhiêu người tim như bị đau cắt a. Ngọa tào a, này Quân Tử Ly là muốn đem sở hữu mỹ nữ đều nhận thầu. Bất quá cũng có lạc quan nhân tâm tưởng khó trách phía trước Diệp Tử Thanh đối Đại Ly thái độ không? Tồi, phỏng chừng chính là nguyên lai chính là người quen. Lường trước cũng không phải kia phương diện quan hệ đi đệ nhị. Hợp Lại Thanh Y thế nhưng dự thi. Thế ra vẫn là chín các người đối này cũng chưa bao lớn ý mừng. Nguyên tưởng rằng chỉ có một Hợp Lại lấy đan. Nguyên lai còn tới một cái thần bí khó lường Hợp Lại Thanh Y, Hợp Lại Thanh Y. Ca, nữ nhân này, hứa một đao nắm chặt trên eo đao. Ánh mắt chói chặt, hắn càng thiện vũ lực. Nhưng là đối với Hợp Lại Thanh Y loại này sâu không lường được người. Thật là không nhiều lắm nắm chắc, Hứa Liễu biểu tình nhàn nhạt. Ở Thanh Y trên người dừng một chút ánh mắt, lại phiêu giật mở ra. Nặng nề nói một câu, nàng không phải ngươi địch thủ, so với ta nhược. Hứa một đao nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại một ít không lớn dám tin tưởng, Hứa Liễu nhìn hắn một cái. Ánh mắt rất kỳ quái, ta ý tứ là nàng cái này cấp số ngươi còn không có tất yếu đi lo lắng. Bởi vì căn bản không phải đối thủ, Hứa Liễu cũng không để ý tới chính mình đệ đệ khiếp sợ. Hắn chỉ là nhìn nhìn một ít người, nheo lại mắt, ở hắn tình báo, chín các nổi bật người nhiều nhất, Thanh Hoàng cùng Phong Vương người không dung khinh thường. Phương Bắc có Tuyết Chi Ngư cùng ngày đó khung kiếm cốc người. Phương Đông có Đông Quách Tử Dễ cùng Yến Luật. Còn có kia thần bí nữ tử. Phương Tây cũng có mấy người là thập phần đáng sợ. Còn có ma cung kia vài vị tác phong tiên minh tàn nhẫn người. Bọn họ hứa ra muốn xuất đầu nhưng không dễ dàng, ít nhất bằng một cái hứa một đao là không đủ. Một bên Côn Liệt lại là tin tưởng tràn đầy. Đối bên người một Diệp Tiêu Tương nhàn nhạt nói. Khảo hạch sau khi kết thúc, ngươi liền sẽ minh bạch ngươi gả cho chính là cái dạng gì nam nhân, một Diệp Tiêu Tương không thấy. Hắn, ánh mắt nhẹ nhiên, kia không quan trọng, Côn Liệt nghe tới tưởng một Diệp Tiêu Tương cũng không để ý. Hắn có thể hay không đoạt được hảo thành tích, mà là chỉ để ý hắn người này. Tức khắc khóe miệng một câu, đôi mắt khắc sâu, vốn dĩ hắn đối với Tạ Gia Ngạnh Tắc lại đây nữ nhân này không nhiều lắm hảo cảm. Hắn thê tử nên là thân phận càng tôn quý, ít nhất cũng đến là chín trong các mặt tinh anh đệ tử. Cũng hoặc là, chưa xong còn tiếp, hết chương.